Huyết sắc tàn tình, Minh Vương độc sủng, tác giả, Hải Dụ Dụ, thực hiện, Thư viện báo, chương 356, thứ 42 chương lừa gạt cùng lợi dụng, cũng thật cũng giả, buổi tối rừng cây, là yên tĩnh mà mỹ lệ, như nước mặt trăng cao cao treo ở trên trời, Tử Yên dựa vào ở trên cây ngồi, đôi mắt đẹp nhìn trên trời như nước mặt trăng, trong lòng Đồ Tăng nhẹ nhẹ mỏng lạnh khí tức, thúc thúc. Cho ngươi, xong nhìn nướng được rồi một cái chim bìm bịp đưa cho Sở Ly Ca. Nhìn chim bìm bịp phun vàng óng dầu trơn, tản ra mùi thơm ngào ngạt xong nhi thủ pháp càng lúc càng thành thạo, Sở Ly Ca khen xong nhi nói. Đó là, xong nhi tượng một đứa bé bình thường đắc ý nói. Cái này là chuyên môn vì thúc thúc nướng chim bìm bịp. Đạt được thúc thúc khen, trong lòng vô cùng nhảy nhót thế nhưng Sở Ly Ca lại không có ăn. Đứng dậy tượng Tử Yên bên kia đi đến, song nhi cặp kia nhảy nhót con ngươi lập tức buồn bã khởi đến. Tiếp tục nướng chim bìm bịp thân ảnh cao lớn chắn Tử Yên trước mặt. Sở Ly Ca cúi người đứng ở Tử Yên trước mặt, thanh âm ôn nhu nói. Cho ngươi, Tử Yên dường như không nghe thấy, như trước ngước mắt, nhìn trời thượng kia như nước mặt trăng. Sở Ly Ca đối với Tử Yên thái độ như vậy, lại chút nào không để ý tới. Kéo xuống một khối chim bìm bịp thịt, đặt ở Tử Yên bên môi, Tử Yên lại không động đậy Sở Ly Ca ép buộc Tử Yên nuốt vào. Tử Yên vô lực phản kháng, chỉ có mở miệng cự tuyệt, thẳng đến cái kia chim bìm bịp ăn đã không có, Sở Ly Ca mới đứng dậy đi tới, thúc thúc này cho ngươi, song nhi lại lần nữa đưa cho Sở Ly Ca vẫn chim bìm bịp. Song nhi ăn trước, Sở Ly Ca nhìn song nhi vẫn nướng. Còn chưa có ăn, thanh âm ôn nhu mang theo cưng chiều nói. Bất, thúc thúc, ăn trước, song nhi ở nướng, song nhi nói xong. Tiếp tục dựa vào tư lạp lạp chim bìm bịp thấp con ngươi mỉm cười. Nhưng trong lòng mạch suy nghĩ muôn vàn, chỉ là chìm đắm ở mạch suy nghĩ Sở Ly Ca cũng không có phát hiện bình thường. Như nước ánh trăng trong, kia một chút doanh lượng đom đóm ở bầu trời đêm trong bay múa. Nhìn kia bay tán loạn đom đóm, trong đầu hiện lên ngọt như mật một màn mạc, từng bọn họ vậy hạnh phúc, như vậy mỹ hảo, chỉ là bây giờ, tất cả đô mất, bởi vì kia bản thân chính là một hồi âm mưu, một hồi vô pháp tha thứ âm mưu, như vậy âm mưu quá mức với ôn nhu, quá mức với mỹ hảo, thế cho nên tỉnh lại thời gian lại là đau như vậy sở vạn phần. Nước mắt bất chi bất giác theo liên kiều. Lặng yên chảy xuôi xuống, đau, thực sự đau quá đau quá. Bóng đêm im lặng, bên tai tựa hồ chỉ là truyền đến côn trùng kêu vang tiếng kêu. Còn có viên kia không an ổn tâm ni sáng sớm, dương quang chút xuống xuống, mang theo nhẹ nhẹ ấm áp, nhưng mà lạnh là tâm, thế nào ôn nhu cũng tan viên kia băng lãnh tâm. Trên đường đi, ba người bầu không khí, tràn ngập một cỗ khôn kể hít thở không thông. Ba người tương đối, không ở như vậy hoan thanh tiếu ngữ, mà là hít thở không thông lạnh lùng. Bọn họ dừng đi một chút, như vậy bọn họ đi tới một cái trấn nhỏ thượng, náo nhiệt trấn nhỏ, dân phong thuần phát khí tức đập vào mặt, nghe nói ngày mai là ở đây một dân gian hội chùa. Dị thương náo nhiệt, song nhi năn nỉ ở tại chỗ này một ngày, nhìn song nhi kia hồn nhiên dung nhan, Sở Ly Ca há không đáp ứng đạo lý. Bọn họ tìm một gian khách sạn ở đây, song nhi kéo Sở Ly Ca ra, mà Thanh Trúc thì ở lại khách điếm bảo hộ Tử Yên. Tử Yên như cũ là ngồi ở phía trước cửa sổ, nhìn bên ngoài náo nhiệt tất cả, lại hình như cùng nàng một chút quan hệ cũng không có. Vô thần con ngươi nhìn chằm chằm tràn đầy đầy không chỗ nói nói bi thương vẻ. Từng qua lại, một màn mạc kham kham đánh tới, đông lạnh triệt ai tâm. Đông lạnh triệt ai đích tình, Thanh Trúc đứng ở ngoài cửa, lúc này điếm tiểu nhị bưng lên trà bánh, Thanh Trúc nhận lấy, đẩy cửa vào, nhìn kia tràn ngập bi thương bóng lưng, đáy lòng thật sâu đau xót, phu nhân, Thanh Trúc buông xuống trà bánh, thấp giọng kêu, đối với kết quả như thế, trong lòng hắn là không muốn nhìn thấy, Tử Yên chậm rãi chuyển con ngươi, nhìn Thanh Trúc đứng ở phía sau mình, nhàn nhạt nói. Cái gì gọi là thật, cái gì gọi là giả, thật thật giả giả thế nào đi phân biệt đâu. thế gian vạn vật, rất rất khó đi phân chia thật cùng giả. Thật thật giả giả vì sao phải đi phân chia đâu? Phân quá rõ ràng, hội hại người hại mình. Kỳ thực chưa chắc chân tướng là được. Biểu hiện giả dối sẽ không hảo, Thanh Trúc nhìn Tử Yên nói. Phải không? Thế nhưng biểu hiện giả dối chung quy có một ngày muốn phát hiện. Tại sao muốn có biểu hiện giả dối đâu? Chân tướng cho dù ở đâu, cũng là thật. Tử Yên nhìn Thanh Trúc nói. Phu nhân, Thanh Trúc chỉ nghĩ nói một lời. Cung chủ đối với phu nhân thực sự rất tốt. Rất nhiều chuyện, phu nhân cũng không hiểu biết. Cho nên đừng hận cung chủ, Thanh Trúc chân thành nói. Thế nhưng ta thực sự thật hận, hắn như vậy lừa gạt ta. Tử Yên mặt tái nhợt má nước mắt tích tích chảy xuống dưới đến. Tựa hồ nàng thực sự rất không kiên cường, vì sao luôn luôn muốn khóc đâu? Bởi vì đau lòng sao? Cung chủ lừa gạt phu nhân, cũng là hy vọng phu nhân có thể quên hết mọi thứ. Nặng cuộc sống mới, Thanh Trúc nhìn Tử Yên. Ngực hơi đau đớn nói, ha ha. Tử Yên cười cười, quên hết mọi thứ sao? Quên hắn tàn nhẫn, quên đích thân hắn giết chết ta trong bụng bảo bảo, quên trong lòng ta kia phần yêu sao? Tử Yên cười vô cùng cười chế nhạo nói, thế nhưng cung chủ lừa gạt ngươi, vẫn chưa lợi dụng quá phu nhân, mà phu nhân tâm tâm niệm niệm người nhưng vẫn ở lợi dụng phu nhân. Thanh Trúc trong lòng bất đắc. Dĩ muốn đạo xảy ra chuyện chân tướng, có lẽ chỉ có nhượng phu nhân biết tất cả, như vậy phu nhân cũng sẽ không ở hận cung chủ, lợi dụng, ta chỉ biết là, Vân ca ca che chở ta, cũng sẽ không nhượng ta khóc, cũng sẽ không nhượng ta bị thương, ở trong lòng ta Vân ca ca chưa bao giờ lợi dụng quá ta, mà là ta cam tâm tình nguyện đi tới nơi này, Tử Yên biện giải nói. Vân ca ca đối với của nàng hảo. Là bất luận kẻ nào không thể khinh nhờn, thế nhưng phu nhân, Thanh Trúc tiếp tục nói, Thanh Trúc ca ca, cảm ơn sự quan tâm của ngươi, đại ma đầu là của ngươi cung chủ, ngươi đương nhiên cho là hắn hảo, tin tưởng hắn, thế nhưng ta không phải, ta không thích hắn, ta hận hắn, nếu như có thể, ta thà rằng sống mãi cũng không muốn nhìn thấy hắn. Tử Yên khàn khàn thanh âm mang theo vô cùng hận ý nói. Thanh Trúc, nghe nói trầm mặc không nói, lặng lặng nhìn Tử Yên, cuối cùng hình như trống túc rất lớn dâng lên nói, nếu như phu nhân muốn rời khỏi, Thanh Trúc giúp ngươi, hết chương.